Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585, để ta nhìn ngươi có bao nhiêu mạnh. Thứ năm cuốn hết, chương 585, để ta nhìn ngươi có bao nhiêu mạnh. Thứ năm cuốn hết, nhưng mà loại này mờ mịt, rất nhanh thì biến mất không gặp, sống lại một lần, Tần Phong rất ít sẽ có mờ mịt thời gian, đại đa số thời gian. Hắn đều biết mình phải làm gì, làm như thế nào. Hắn không phải chân chính người thiếu niên, mà là có một cái thành thục linh hồn người. Không có thời gian mờ mịt, không có thời gian đi do dự. Hiện tại phải làm, liền là thế nào thoát khỏi khốn cảnh. Không khả năng không có khuyết điểm. Có lẽ chỉ là ta không có phát hiện, hay hoặc là lực lượng không đủ cường đại. Rõ ràng thánh giáp có thể ngăn trở đối phương tiến công, nhưng là muốn chân tránh đẩy lui Z, cũng là không thể nào. Như thế, chỉ có S đoạn lực lượng mới có thể sao? Đem thánh giáp lực lượng, toàn bộ bộc phát ra. Chỉ là, thánh giáp năng lượng, là có thể do Tần Phong chuyển hóa. Hơn nữa còn là tích lũy 10 thiên tài có thể tràn đầy. Cái này còn là bởi vì Tần Phong nội lực cường đại. Kỳ thực những dị tộc kia thiên kiêu, nếu là thu được thánh giáp, còn chưa nhất định có thể sử dụng đâu. Sớm biết rằng trước đó, liền một hơi đều đánh ra ngoài. Tần Phong thật có chút hối hận. Tần Phong, thực lực của ngươi, thật để cho ta kinh ngạc. Bất quá sự kiên nhẫn của ta, cũng là có hạn. Z mở miệng, thanh âm như sấm, cuồn cuộn mà đến, giống như là kinh khủng kia hắc long trong truyền ra. Z vẫn là dường như mèo hí con chuột như nhau, đuổi bắt Tần Phong. Thế nhưng loại tâm tính này, ở con chuột nhiều lần nhiều tên mà chạy, còn muốn cắn thương chính mình thời gian, liền dần dần trở nên thành tức giận. Ai cũng không cảm thấy đây là một trận chơi thật khá trò chơi. Tần Phong không trả lời, ai sẽ ở phía sau trả lời Z? Dù sao Tần Phong mỗi lần chạy trốn đều là Bạch Ly mang theo thuấn di, không gian chung quanh không ngừng biến hóa, cũng không có lưu cho Tần Phong bất kỳ thời gian đi nói chuyện. Z kiên trì, dường như thật dùng hết. Trên bầu trời xoay quanh cự long, bỗng nhiên thay đổi thân thể. Căn bản không cách nào tính toán có bao nhiêu thân thể cao lớn. Thế nhưng hắn xẹt qua một đạo viên hồ, đem Tần Phong cùng Bạch Ly chỗ ở vị trí hoàn toàn bao vây lại. Cái này hắc long đáp xuống, đỉnh núi, tuyết địa, toàn bộ bị đè tháp. Giống, chấm ngoặc kép, long ngâm rung trời, hắc long tốc độ nhanh để người chấn động, thân thể từng tầng một tích lũy, đem Tần Phong chung quanh bao vây được dường như thiết thông như nhau. Lúc này đây, Tần Phong là chắp cánh khó thoát, xem ra không cần một ít thủ đoạn nhỏ, ngươi chắc là sẽ không khuất phục, vốn là không muốn thương tổn ngươi, dạng này ta thực nghiệm có thể càng hoàn mỹ. Z lẩm bẩm nói. Thế nhưng hắc long nhưng không có Z thanh âm như thế yêu nhã ôn nhu, mà là trương khai miệng lớn, ngao ô, chấm ngoặc kép, sau một khắc, giống như màu đen nùng tương dịch thể, phun ra, đây căn bản không cách nào dùng mưa to để hình dung, mà là thật giống như biển rộng vực sâu phá một cái động lớn, nước biển rót vào đến một cái không gian khác như nhau, đập rơi xuống, so với đê đập Tiết Hồng càng thêm đáng sợ. Ông, Tần Phong nội lực cương khí trong nháy mắt trống lên một cái 3 mét không gian. Tần Phong ôm cổ Bạch Ly, nhìn chung quanh rơi vào một mảnh khủng bố trong bóng tối. Cái này là phi thường khủng bố hắc ám dị năng. Những cái này dị năng, đối với có hắc ám chi thạch Tần Phong mà nói, có lẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thế nhưng Bạch Ly không được. Bạch Ly chỉ là một cái không gian dị thú. Nếu như những cái này hắc ám dị năng ăn mòn đến Bạch Ly trên người, sẽ đối với tuổi thọ của nàng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bạch Ly tuy rằng đã là C đoạn thú hoang, thế nhưng thời gian lên nói, còn là ấu sinh thể. Một ngày hư hao, cũng không cách nào bù đắp tổn thương. Lúc này, hắc long tạo thành thiết thông. Cái này màu đen hắc ám phù văn, giống như là thiết thông bên trong nước, đem Tần Phong cùng Bạch Ly bao phủ đứng lên. Nội lực cương khí nhanh chóng tiêu hao, ở Tần Phong không ngừng bổ khuyết trong. Nội lực cũng hình như là mở cống hồng thủy. Không ngừng trôi qua, cục diện như vậy, gần như đến tuyệt cảnh. Ép đoạn năng lượng, trên người ta, không chỉ là thánh giáp có. Liền xem ta, có bỏ được hay không? Tần Phong ánh mắt, ở nhìn thấy Z sau đó. Lần đầu tiên biến đến kiên định lên. Hỏa kết giới, Tần Phong chung quanh, bốc cháy lên hừng hực đại hỏa. Ngọn lửa này, ở màu đen phù văn chi hải trong. Quả thực cùng nhỏ yếu ngọn lửa không có mảy may khác biệt. Thậm chí cái này ngọn lửa cũng lập tức sẽ bị dập tắt. Còn muốn phản kháng, thiên kiêu, ha ha, tổng có một chút chẳng biết cái gọi là kiêu ngạo. Rét già nua con ngươi trong, hiện lên không thèm, thiên kiêu ủng có cái gì? Thực lực cường đại, vô hạn tiềm lực, kỳ thực ở Rét xem ra, đều không phải là, mà là tùy ý làm bậy tuổi. Bọn hắn đều quá trẻ tuổi, sở dĩ căn bản không biết trời đất bao la, đến hắn cái tuổi này, biết đến bí mật nhiều, người có lo lắng, cũng sẽ không lại dũng cảm tiến tới. Bất quá Z cũng thưởng thức Tần Phong, đã không kịp chờ đợi, muốn đem Tần Phong, biến thành một cái hoàn mỹ vật thí nghiệm. Z, có lẽ ngươi định liệu trước, thế nhưng đừng quên, tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên. Tần Phong nội lực chấn động, truyền ra thanh âm, ha ha, ngươi cái này, quả thực chính là kiến càng rung động cây, không biết lượng sức, phải không? Tần Phong một tiếng nhẹ nhàng hỏi ngược lại, sau một khắc, ý thức lực điên cuồng ba động lên, ở hắn nơi mi tâm, sinh ra một cái vòng xoáy, rất nhanh vòng xoáy trong, bay ra một cái màu lửa đỏ tảng đá, viên này tảng đá theo cái này vòng xoáy trong bay ra. Trở nên lớn một ít, cũng bất quá là quả đấm lớn nhỏ. Thế nhưng, chính là cái này lớn chừng quả đấm vật, bên trong ẩn chứa lực lượng, lại cuồng bạo không gì sánh được. Cái này là trước đây, Tần Phong ở Bắc Hoa thị bên trong, do Thượng Hàm làm chủ, hối đoái ép đoạn vật phẩm, hỏa diễm thánh thạch, ép đoạn vật phẩm, mỗi một cái đều vô cùng kinh khủng. Ở địa cầu một nửa kia, một cái nho nhỏ địa ngục chi thạch, rơi vào một cái thành thị trong, là có thể sinh ra ép đoạn khủng bố tang thi hoàng. Như thế Tần Phong cái này lớn chừng quả đấm hỏa diễm thánh thạch, dù cho cuồng bạo đều thu liễm ở trung tâm, một ngày kích phát ra, cũng có thể tưởng tượng, trong đó khủng bố. Để ta xem một chút, người cái này cái gọi là có thể chế tạo chí cường giả người, mạnh như thế nào đi? Cái này hồn võ, chính là vô địch sao? Cho ta bảo, Tần Phong ý thức lực, dơ lên cao cái này hỏa diễm thánh thạch, trong ý thức dường như một cái sắc bén cái dùi, đem hỏa diễm thánh thạch sắc ngoài, tiện đường cậy ra, răng rắc, tựa hồ là một tiếng, cực kỳ thanh âm rất nhỏ vang lên. Cái này hỏa diễm thánh thạch, một cái đủ ép đoạn bảo bối, bể thành hai nửa, dường như có nồng nặc, gần như hóa không ra năng lượng. Trong nháy mắt nghiêng xuống, sau đó hỏa quang xung thiên, hỏa diễm phủ xuống ở hỏa kết giới trên. Một cái hỏa diễm thánh thạch, tác dụng lớn nhất, liền là có thể đề thăng hỏa hệ dị năng uy lực gấp 10 lần. Mà nghĩ Tần Phong dạng này, bất kể thành quả điên cuồng phá hư, duy nhất tiêu hao hỏa diễm thánh thạch uy lực. Cái này nào chỉ là gấp 10 lần, mà là gấp 100 lần, 1000 lần, oanh. Hỏa kết giới trong nháy mắt mở, đốt cháy hắc ám nước biển, bốc hơi trên núi cao tuyết động, hòa tan vùng núi này đại địa. Mặt đất tất cả đều biến thành nham tương. Hỏa diễm thánh thạch chính là thuốc nổ. Hắc long hình thành thùng sắt bên trong. Cái này thuốc nổ ầm ầm bạo phá. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Giờ khắc này, coi như là khủng bố hắc long, cũng bị ngọn lửa này năng lượng xuyên thủng. Rét. Để ta xem một chút, ngươi có bao nhiêu mạnh. Tần Phong ngửa mặt lên trời thét dài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.